Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 14, quý ức lúc xuống xe. Phía sau một chiếc xe bảo mẫu vừa vặn cũng vừa kéo cửa xe ra. Nàng theo bản năng mà hướng bên kia nhìn một cái. Nhìn thấy một đạo màu tím nhạt thân ảnh yểu điệu. Dáng vẻ yêu nhã theo trong xe chui xuống dưới. Dù cho quý ức không thấy khuôn mặt, nhưng là nhận ra, đó là Thiên Ca. Thiên Ca đứng vững sau, như là nhận ra được có người ở nhìn chính mình. Hướng quý ức đứng phương hướng vòng vo một cái đầu. Tầm mắt của nàng rất là hời hợt xẹt qua mặt của quý ức bàng. Giống như là quý ức cùng nàng chút nào không quen biết. Ngay sau đó liền hướng về phía cách đó không xa bị bảo an ngăn ở hồng tuyến bên ngoài truyền thông. Lộ ra nàng mấy năm nay tỉ mỉ rèn luyện qua vừa đúng mỉm cười. Thiên Ca hôm nay mặc một cái tiên khí 10 phần quần dài. Tóc dài vén lên, có vài tế ti rủ xuống tại trắng nõn bột nơi cổ. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, rộng rãi lỗi lạc. Cả người thoạt nhìn ngược lại thật so với lúc trước cái đó nàng nhiều hơn rất nhiều quý khí cùng. Tào nhã, quý ức không có hướng trên người Thiên Ca hao phí quá nhiều tinh lực. Rất nhanh liền đem tầm mắt thu hồi lại. Cùng Trang Nghi đạp thảm đỏ. Hướng về phía BL dạ tiệc từ thiện lối vào đi tới. Mỗi cái minh tinh vào sân. Cũng là muốn ký tên. Phỏng vấn cùng chụp hình khu phía trước. Chính là ký tên khu. Quý ức theo người điều khiển chương trình tiểu thư trong tay nhận lấy bút. Hướng về phía màu đỏ trang bìa mới vừa ký cái quý chữ. Vốn là so với nàng muộn bước lên thảm đỏ Thiên Ca. Thì đã đi theo cước bộ của nàng. Đứng ở bên cạnh nàng. Đồng bộ ký tên. Quý ức so sánh Thiên Ca. Tự nhiên là người của Thiên Ca khí đại. Nàng và nàng vai sóng vai đứng chung một chỗ. Cơ hồ tất cả truyền thông cùng đèn pha tất cả đều hội tụ ở trên người của Thiên Ca. So sánh Thiên Ca hào quang lấp lánh. Quý ức ký xong chữ sau. Cầm lấy bút. Hướng về phía trước truyền thông mỉm cười thời điểm. Chỉ có như thế một hai cái đèn flash theo trên mặt nàng rất là lừa gạt xẹt qua. Bởi vì quý ức cùng Thiên Ca đồng thời ký xong chữ. Cho nên hai người cũng trên căn bản là đồng bộ hướng phỏng vấn khu đi tới. Cùng ký tên lưu niệm cái đó phân đoạn một dạng, phụ trách phỏng vấn người chủ trì. Nhìn thấy Thiên Ca, lập tức sáng lên ánh mắt, quốc dân của chúng ta mối tình đầu Thiên Ca đến rồi. Thiên Ca cùng người chủ trì nhận biết, nghe được lời của người chủ trì, lập tức nâng lên nụ cười sán lạn mặt, nghênh đón, cùng người chủ trì tới một ôm ấp. Hôm nay tới tham gia BL dạ tiệc từ thiện minh tinh quá nhiều. Cho nên mỗi cái minh tinh phỏng vấn phân đoạn, trên căn bản đều bị khống chế ở trong vòng 5 phút. Thiên Ca cùng người chủ trì cười nói yêu kiều nói chuyện đôi câu. Người chủ trì thích hợp đưa ra. Vậy mời Thiên Ca tiên tiến trận nghỉ ngơi rồi. Thiên Ca cười yếu ớt đáp một câu. Được, Thiên Ca rời đi phỏng vấn khu sau. Tiếp theo vốn là hẳn là giới thiệu quý ức. Nhưng nàng tiếng nói kết thúc sau. Lại hướng quý ức sau lưng liếc một cái. Giống như là thấy cái gì tân đại lục một dạng. Kích động dị thường mà đã đến câu. Oa, chúng ta ảnh đế Thi Dương đến rồi. Quý ức vốn cũng không thu hút. Thiên Ca lại nói ra đại danh đại đỉnh Thi Dương. Người chủ trì tự nhiên đem sự chú ý toàn bộ đều đặt ở Thi Dương trên người. Trực tiếp coi thường quý ức. Hướng về phía ký xong chữ Thi Dương mở miệng. Phía dưới. Hướng về phía chúng ta phỏng vấn khu đi tới là tháng trước mới vừa cầm ảnh đế Thi Dương. Phỏng vấn khu bên cạnh, chính là BL dạ tiệc từ thiện vào sân. Cánh cửa phụ trách giải phóng mặt bằng cùng bảo vệ thảm đỏ thứ tự người điều khiển chương trình. Tiểu thư, lập tức tiến lên, hướng về phía quý ức cùng Trang Nghi lễ phép lên tiếng. Xin lỗi, hai vị, nơi này không thể lưu lại dư thừa. Làm phiền các ngươi hiện tại vào sân. Quý ức cùng Trang Nghi luôn không khả năng bởi vì không có. Bị giới thiệu, ỷ ở chỗ này không đi. Cho nên hai người phân biệt trở về người điều khiển chương trình tiểu thư một cái xin lỗi mỉm cười. Liền một trước một sau tiến vào hội trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.